Vô Thượng Thần, chương 26, người tới từ Đại Hòa Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, một thanh âm vô cùng lớn từ vết nứt phát ra, như có một người khổng lồ đang gầm vang, mặt vết nứt đang là một mảnh đen kịt bỗng nổi lên từng đợt sóng rồi tách ra, từ trong đó, một chiến thuyền cổ xưa cực to dần dần xuất hiện tạo thành một luồng khí thế kinh người tỏa ra bốn phía. Lão Tổng Tư lệnh hít sâu một hơi, nhìn chiếc chiến thuyền này quá lớn, phải dài ít nhất 30.000 km, toàn thân đen kịt, vẻ ngoài đầy hư hại, tràn đầy khí tức cổ xưa, nhưng trong những nét hư hại lại mang theo khí phách dữ tợn, khiến người ta không muốn chọc vào. Ở đầu thuyền, có một thanh kiếm cực lớn, thanh kiếm này đã hư hại hơn phân nửa, không nhìn rõ cụ thể. Mặt ngoài của chiến thuyền có rất nhiều những cây gai sắc, mỗi cây gai đều tỏa ra quang mang màu đen, có thể tưởng tượng, một khi nó được thi triển, thì sẽ tạo nên uy lực rất mạnh mẽ, đủ để rung chuyển cả đất trời. Chiếc thuyền quá khổng lồ tạo nên cảm giác cực kỳ rung động, ngay cả lão tổng tư lệnh trải qua rất nhiều sóng gió cũng phải biến sắc mặt, chứ đừng nói tới những quân nhân trẻ tuổi nhiệt huyết trên 700 cái chiến hạm cho tới những sĩ quan chỉ huy. Trong tiềm thức của bọn họ, chiếc mẫu hạm chỉ huy đã là một con quái vật khổng lồ rồi. Nhưng nhìn chiếc thuyền cổ xưa này, mẫu hạm cũng chỉ như một đứa bé so với người khổng lồ. Vẫn là lão tổng tư lệnh thanh tỉnh lại nhanh nhất, lão lập tức quay người hạ lệnh. Quét sự sống trên chiếc thuyền đó, ra lệnh cho đội đàm phán lập tức xuất phát. Các quân đoàn trưởng lập tức sẵn sàng chiến đấu, đội hình bắn bọc B từ mẫu hạm triển khai chuẩn bị, các đội cơ giáp sẵn sàng đợi lệnh nhanh. Mặc dù tuổi đã cao nhưng tiếng nói của lão rất lớn, lập tức làm tên sĩ quan thiếu tướng đang há hốc mồm tỉnh táo lại. Một loạt mệnh lệnh từ mẫu hạm chỉ huy truyền ra, một chiếc phi thuyền ngay lập tức xuất phát hướng thẳng về phía chiếc chiến thuyền này. Từng cái chiến hạm lấy mẫu hạm làm trung tâm bắt đầu dàn ra bốn phía, trên từng chiến hạm bắt đầu có từng cánh cửa thép mở ra, lộ ra từng khẩu pháo chủ hạm đen ngòm tỏa ra khí lạnh thấu xương cùng đằng đằng sát khí hướng về phía vết nứt sẵn sàng khạc ra từng luồng năng lượng hủy diệt bất cứ lúc nào. Santos là một chuyên gia đàm phán cực kỳ xuất sắc, ông tốt nghiệp học viện quân sự 3 với mức điểm rất cao. Hôm nay, đứng trên phi thuyền đang phi thẳng tới chiếc thuyền cổ quái kia, trong lòng ông rất hồi hộp. Càng đến gần, chiếc thuyền càng ngày càng to, khí thế nó tỏa ra khiến ông hơi run rẩy. Con người luôn có cảm giác kính sợ với những thứ cực kỳ to lớn, Santos cũng không ngoại lệ. Lớp kim loại đã biến thành trong suốt, Santos có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trên chiếc thuyền. Trên thuyền rất đông người, nam có, nữ có, người già trẻ em đều có. Bọn họ mặc quần áo rất cổ quái, trên gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng cùng bất an. Chấm, Santos chứng kiến hết thảy, cảm giác những người trước mắt này không mạnh mẽ như trong suy nghĩ, bọn họ giống như những người dân tị nạn vậy. Chiếc phi thuyền bay tới gần chiếc chiến thuyền, bỗng ánh mắt Santos co rút, hắn thấy từ trên chiếc thuyền bay ra một đám người. Bay bên ngoài tầng chân không, bay trong môi trường vũ trụ khi không có bộ đồ an toàn. Lạy Chúa, thân thể bọn họ làm bằng thứ quái quỷ gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Santos dùng mình, ông biết chắc chắn, nếu là mình bước ra ngoài mà không có đồ bảo hộ, đảm bảo sau 7-8 giây sẽ chết ngay lập tức. Hít sâu một hơi, ông bước vào khoang áp suất, ngay lập tức một bộ giáp được gắn lên người. Cánh cửa khoang phi thuyền lập tức được mở ra, Santos theo lực đẩy bộ giáp phi hành tới đám người, theo sau ông là một đội cơ giáp trang bị súng ống hạng nặng, họ có trách nhiệm bảo hộ ông trong lần đàm phán này. Từ trong khoảng không, Santos nhìn thấy người cầm đầu là một lão già, mặc bộ váy rộng thùng thình, tóc trắng xõa tung, mặt hồng râu trắng, lão già đó sẽ rất là tiên phong đạo cốt nếu có thêm cánh tay phải. Cánh tay phải của lão già đã mất, thậm chí Santos còn nhìn thấy có vài vết máu rỉ ra. Lão già đó liếc nhìn Santos, sau đó mở miệng nói một thứ ngôn ngữ rất kỳ lạ. Santos ngẩn người một lúc, ấn vào bên tai, nói. Lập tức mã hóa ngôn ngữ, lập trình kết hợp tạo ra ngôn ngữ chung. Rõ, bên tai vang lên tiếng cấp dưới, Santos chỉ lặng lặng đứng đó, nhìn lão già đang nói. Lão già đang nói một hồi mà không thấy đối phương có động tác gì liền nhíu mày. Lão là người sống thành tinh, nên có thể đoán ra, có lẽ do ngôn ngữ không thống nhất nên đối phương không hiểu mình đang nói gì. Nhìn lại những người trên thuyền, trong lòng lo lắng cực độ, lão lại cố gắng nói một hồi, lại dùng bàn tay khua khua cố gắng cho đối phương hiểu. Lão này lên cơn động kinh à, trong lòng Santos thầm nghĩ, bên tai lại truyền tới âm thanh của cấp dưới. Đã xong thưa ngài Santos, ngôn ngữ mã hóa thành công. Santos lập tức nhìn màn hình bên mắt trái, rồi cất tiếng. Chào ngài, lão già lập tức ngẩn người, theo thói quen đáp, ngươi hiểu tiếng Đại Hòa Giới. Vừa mới hiểu thưa ngài, chúng tôi có thể dịch rồi đồng hóa mọi thứ tiếng. Chào người, ta là đại trưởng lão của Tiên Kiếm Môn, đây là đệ tử cùng đồ tôn của ta, chúng ta tới từ Đại Hòa Giới. Santos nhíu mày, Đại Hòa Giới, là vũ trụ nào? Chúng ta cách giới của các ngươi rất xa, Đại Hòa Giới của chúng ta đang bị một loại sinh vật hư không xâm chiếm, mọi sinh linh đều bị cắn nuốt. Hiện tại lão phu có thể gặp người quyền lực nhất giới này được không? Lão phu có một thông tin vô cùng quan trọng muốn trao đổi. Sinh vật hư không như các vị nói là sinh vật thế nào? Lão già không nói nhiều, không biết lão lôi từ đâu ra một cục đá. Đây là ngọc giản thông tin ghi chép về loài sinh vật này. Ta cần gặp người thủ lĩnh của các ngươi ngay bây giờ. Phàm nhân ngươi thật phiền phức, hãy mau đi thông báo, không đừng trách lão phu nặng tay. Giọng của lão già đã không còn giữ được kiên nhẫn, lão đã bắt đầu gằn giọng. Santos trầm ngâm, ông không phải sợ lão già này, nhưng trong giọng nói của lão, Santos nhìn ra được sự lo lắng cùng sợ hãi. Khẽ nhấn vào bên tai, Santos hạ lệnh, kết nối cho tôi tới tổng tư lệnh. Rõ, sau một lúc giọng cấp dưới của Santos lại vang lên. Đã kết nối mô phỏng thành công thưa ngài. Santos đưa tay ra phía trước hướng về phía lão già. Lão già chợt cảnh giác, không chỉ lão, đám đệ tử xung quanh lập tức rút kiếm cùng vài thứ kỳ quái đề phòng. Từ cánh tay Santos, một hình chiếu hiện ra, nhanh chóng rõ nét thành một lão nhân, mặc quân phục trên vai có quân hàm 5 ngôi sao. Đây chính là lão tổng tư lệnh. Chào ngài, lão tổng tư lệnh mỉm cười, hướng về phía lão già khẽ chào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già sắc mặt ngưng trọng, lão có thể cảm nhận được những người này toàn bộ đều là phàm nhân, mặc dù thể chất có mạnh hơn phàm nhân đại hòa giới một chút nhưng có một thứ khiến lão cực kỳ ngưng trọng. Đó là tâm cảnh của những người này ổn trọng tới đáng sợ. Tu vi của hắn cũng đã hóa thần đại viên mãn, mặc dù bị thương tu vi đại giảm, khí tức tỏa ra rất hỗn loạn. Ngay cả như vậy, tu sĩ Nguyên Anh trước mặt lão cũng cảm thấy áp lực. Nhưng những phàm nhân này thì lại khác, họ đứng trước mặt lão, nói chuyện với lão rất là bình thản, không hề có một chút gọi là áp lực nào. Điều này làm lão già cực kỳ khiếp sợ. Hơn nữa, những phàm nhân này sở hữu những thiết bị rất kỳ lạ, nhìn những thứ xung quanh đằng đằng sát khí làm lão cũng không dám đánh cuộc, thậm chí trong lòng lão còn dấy lên một tia hy vọng. Không biết các hạ là, lão già cụt tay nghiêm túc hỏi lại, tôi là Phạm Vân Minh, được phong hàm đại tướng, tổng tư lệnh quân đội. Vân Minh mỉm cười, nhìn lão già cụt tay nói, ta không biết tổng tư lệnh là gì, nhưng nhìn vẻ cung kính của mấy người này, ta cũng có thể biết ông là một người nắm quyền lực không nhỏ. Xin tự giới thiệu một chút, ta là Lý Khánh, người Đông Phong Tinh, Đại Hòa Giới. Đại Hòa Giới ta đã bị một loài yêu vậy hư không thôn tính, Thiên Hoàng cùng 400 hóa thần tu sĩ hợp lực mới mở ra thông đạo không gian, đưa chúng tôi tới đây. Nói tới đây lão già cụt tay lộ ra vẻ chua xót cùng thống khổ vô cùng. Vân Minh không nói gì, ông vẫn đứng đó nghe và trầm mặc. Sau một lúc ông mới hỏi lại, yêu vật hư không, các vị có tư liệu hay hình ảnh của bọn chúng không? Có, đương nhiên chúng tôi chiến đấu với chúng một thời gian, có một phần tìm hiểu cùng phát hiện. Lý Khánh nói xong, quăng một ngọc giản về phía Vân Minh. Ngọc giản bay xuyên qua Vân Minh, được Santos chụp lấy. Santos nhẹ nhàng đặt lên cổ tay, một sợi dây chui ra quấn lấy cái ngọc giản. Santos hạ giọng ra lệnh. Phân tích thành phần cùng tư liệu, rõ, Lý Khánh trầm mặc, lão không nói, ngọc giản phải dùng thần thức mới tra xét được. Lão muốn xem, đám phàm nhân này không có thần thức liệu có xem được hình ảnh bên trong hay không. Tích tích tích, qua 10 phút âm thanh cấp dưới vang lên bên tai Santos. Đã phân tích cùng tách rời toàn bộ dữ liệu thưa ngài, cục đá này chất liệu thật kỳ quái, không ngờ có thể lưu được hình ảnh cùng âm thanh như vậy. Một loạt hình ảnh, phải nói chính xác hơn là vài đoạn clip xuất hiện bên mắt trái Santos. Không chỉ có hắn, màn hình chính tại mẫu hạm, một màn hình mini cũng xuất hiện trước mặt Vân Minh. Một loạt cảnh tượng khiến toàn bộ người chứng kiến trầm mặc. Cách chương.